Chương 2084, Cơ Tích trở về. Trong thần nữ thánh môn, Cơ Tích ngồi đối diện tổng chủ áo tím Cơ Tầm Giật. Thần nữ thánh môn, Cơ Tích sau khi về thần nữ thánh môn, chuyện đầu tiên muốn làm là hỏi thăm sư phụ tại sao cô chưa chết mà đổi làm thánh nữ. Sư phụ chắc hẳn biết hồn đèn còn chưa tắt, tại sao tái lập thánh nữ mới. Giờ con về rồi, con hy vọng tiểu vận quay về làm nghi phòng, thần nữ phòng tiếp tục do con quản lý. Cơ Tích cảm thấy mình đồng ý với mục tiểu vận rồi nên làm được. Không được, chỉ đợi trăm năm sau con mới trở lại làm thánh nữ mới. Cơ Giật Tâm không do dự từ chối Cơ Tích mà muốn thay thế mục tiểu vận lại làm thánh nữ. Tích thần sắc Cơ Tích trầm xuống, Cơ Tâm Giật thở dài. Cơ Tích còn biết Đại Nhật Thần Sơn tại sao muốn thánh nữ thần nữ thánh môn chúng ta không? Họ là lấy đi tế núi. Đại Nhật Thần Sơn có một đại năng vấn đạo đỉnh phong, thực lực mạnh hơn thần nữ thánh môn chúng ta nhiều. Đại Nhật Thần Sơn trước giờ đã không thể tái hiện đỉnh phong. Một khi bọn họ dùng thánh nữ thần nữ thánh môn chúng ta đi tế núi, Đại Nhật Thần Sơn rất có khả năng quy tắc tái hiện. Vị vấn đạo đỉnh phong đó không chừng có thể vấn đạo hỗn nguyên. Một khi Đại Nhật Thần Sơn thực có hỗn nguyên thánh đế, thì thần nữ thánh môn chúng ta chỉ là con kiến hôi. Vậy chúng ta vẫn tặng thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn làm gì? Cơ Tích gương mặt khó hiểu hỏi. Cơ Tâm Giật lần nữa than thở. Là vì thực lực đại lực Đại Nhật Thần Sơn quá mạnh, lúc trước Húc Nguyệt Thánh Đạo có lẽ là bị tiêu diệt trong tay họ. Theo đoán, nếu không phải bọn họ kiêng kỵ Đọa Mộc Cửu Cách, nói không chừng là sớm nật tung Húc Nguyệt Thánh Đạo. Giờ bao nhiêu năm qua Đoạn Mộc Cửu Cách không về, chắc chắn bọn họ không cố kỵ. Dù là bọn chúng ta không tặng thánh nữ, họ cũng có thể tìm cơ hội khiêu chiến thần nữ thánh môn chúng ta. Chúng ta đáp ứng bọn họ còn có thể kéo dài trăm năm, cho nên chuyện con về nhất định không được lộ ra ngoài. Cơ Tích trầm mặc hồi lâu lên tiếng. Nếu đã muốn tặng thánh nữ, tại sao nhất định phải chọn mục tiểu bạn? Con cảm thấy như vậy không bằng công bằng với cô ấy. Thời gian tiểu bạn tới thần nữ thánh môn chúng ta là ngắn nhất. Cơ Tích sau khi biết Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc là vợ chồng, liền định giúp Tiểu Vận một chút. Cảm thấy mình nếu giúp Tiểu Vận lần này, cô có lẽ không nợ Diệp Mặc gì. Nói như vậy có thể an tâm vấn đạo, có thể có thời gian thăng cấp hóa đạo thánh đế. Hơn nữa, Tiểu Vận là người có chồng, không thích hợp làm thánh nữ. Cơ Tích do dự vẫn nói ra. Cơ Tâm Giật nhìn Cơ Tích chậm rãi. Cơ Tích còn cho rằng chúng ta muốn tặng thánh nữ thực sự cho Đại Nhật Thần Sơn tế núi sao? Hả? Cơ Tích sững sờ nhìn sư phụ cũng là trưởng môn mình nuôi khôn lớn, hồi lâu sau không thể bật một câu. Lúc này cô cuối cùng hiểu ra Tiểu Vận dù là vật hy sinh cũng là vật hy sinh kiến Đại Nhật Thần Sơn, không thể thánh hóa. Tiểu Vận có chồng rồi cũng không còn trinh tiết. Một khi Đại Nhật Thần Sơn lấy làm vật tế thì Đại Nhật Thần Sơn sao có thể trở thành thánh đạo chi sơn? Sa Mỉ Đan sư thúc lại cũng không muốn cô ngăn Tiểu Vận tới Đại Nhật Thần Sơn sao? Cơ Tích bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Thần nữ thánh môn trong thần vòng vực có thể nói là danh tiếng trong tàn vực thánh đạo giới lớn biết bao. Đó là nơi mà lòng người tôn kính sùng bái, là hóa thân thánh khiết và vô tư, lại là tấm bia ghi nhớ tâm linh thánh đạo tàn giới. Giờ thần nữ thánh môn lại tính toán với một người con gái cô độc, dù là bảo vệ đại cục vẫn là vì tư lợi cá nhân mà. Thấy thần sắc Cơ Tích trầm xuống, Cơ Tâm Giật lại nói. Cơ Tích, tính mạng mục tiểu vận là do thần nữ thánh môn chúng ta cứu về, cô ấy bằng lòng hiến thân cho thần nữ thánh môn chúng ta. Chúng ta cảm kích cô ấy, sau này có lẽ là lưu danh cô ấy tại thánh môn chúng ta. Ỷ Lan có chút trầm tư về chuyện cũ, tạm thời nhốt cô ấy về ngục môn sơn là muốn tốt cho cô ấy có một ngày cô ấy để hiểu lỗi khổ riêng của chúng ta. Cơ Tích thở dài bỗng hạ quyết tâm. Sư phụ, còn hy vọng có thể tìm một người tự nguyện làm thánh nữ hoặc là tự con làm, bất luận ai làm thánh nữ, nhưng mục tiểu vận thì không thể. Cơ Tâm Giật cau mày. Con làm thánh nữ chẳng phải là phụ tâm nguyện của ta, thậm chí là thánh môn, thậm chí thành toàn cho Đại Nhật Thần Sơn sao? Con ở thần vân vực lấy được cơ duyên lớn như vậy, thời gian ngắn từ tiên đế đỉnh phong thẳng đến dục đạo thánh đế, dù ta không biết con có cơ duyên gì, cái này đối với thần nữ thánh môn chúng ta là tín hiệu vui. Con tùy hứng như vậy sao có thể đảm đường nhiệm vụ sau này? Khả năng cảm thấy ngữ khí của mình nặng nề, Cơ Tâm Giật hòa hoãn ngữ khí lại tiếp tục nói. Trên người tiểu vận có mang khí tức không linh, dù không còn trong sáng nhưng có khí tức thánh nữ. Đổi lại là người con gái thất thần khác tuyệt đối không thể làm như tiểu vận. Nếu như chúng ta tùy tiện tìm một người khác thay thế làm thánh nữ, chuyện này quá đơn giản rồi. Tiểu vận có tư chất phổ thượng, hơn nữa có loại khí chất mà người con gái khác không có. chỉ có cô ấy mới có thể làm thánh nữ khiến đại nhật thần Sơn không nghi ngờ. Cơ Tích biết mình không thể khuyên nhủ sư phụ, đứng lên nói: sư phụ còn sợ để tiểu vận làm thánh nữ cuối cùng là hại thần nữ thánh môn chúng ta. Cơ Tâm giật có chút không hiểu liếc nhìn Cơ Tích. Tiểu vận chắc hẳn là từ tiên giới đến, thậm chí có thể nói là không lai lịch. Đường đến tiên giới dù là có một cái thánh đế bình thường không biết, nhưng ở thần nữ thánh môn chúng ta lại biết rõ. Nếu như con không an tâm, con có thể tới tiên giới một chuyến cùng Oanh Hoài sư thúc tiêu diệt tông môn cuối xuất thân là được. Oanh Hoài sư thúc đến tiên giới rồi, Cơ Tích lập tức kinh hãi đứng lên. Cơ Tâm giật vừa định nói chuyện nhìn thấy Oanh Hoài đứng bên ngoài xin gặp, vội mở cấm chế. Oanh Hoài vào đi đúng lúc Cơ Tích trở về. Cơ Tích thánh nữ về tông môn là chuyện đại tốt cho thánh môn chúng ta. Oanh Hoài nhìn thấy Cơ Tích sau đó lập tức cao hứng. Sao cô đã về rồi? Cơ Tâm giật ngoài nhìn Oanh Hoài hỏi. Oanh Hoài nghi ngờ không hiểu. Tôi cũng thấy lạ, lời mà lúc trước chúng ta tìm tới chắc chắn có thể cảm ứng khí tức tiên giới, nhưng lần này khí tức của tôi lại không tìm được lối đi đến tiên giới, còn khí tức tiên giới hoàn toàn cách biệt. Hình như là có người bố trí trận pháp cao cấp ở cửa vào giới vực, tách tiên giới và thánh đạo giới. Tôi tự mình đến đó một chuyến tìm lại xem sao. Có chuyện như vậy? Cơ Tam giật đã cao mày. Người của tiên giới dù biết trong này có lối vào thánh đạo giới cũng không có năng lực che đậy nó lại. Tôi nghi ngờ chuyện này là do người của thánh đạo tản giới làm, còn nguyên nhân dở cũng chưa rõ. Oanh Hoài đáp lại. Cơ Tích bỗng mở miệng: sư phụ, thực tế chúng ta không cần tới tiên giới. Người con nói là chồng tiểu vận trong thần vần vực còn gặp chồng cô ấy. Cái gì? Con nói chồng tiểu vận từng tới thần vần vực? Cơ Tâm giật bỗng đứng bật dậy. Là chồng tiểu vận đến thần vần vực, vậy là mục tiểu vận làm thánh nữ tế nối có đúng không? Đó là hai chuyện khác. Nhưng cái này sao có thể? Cô ấy lấy được tin chồng tiểu vận lúc này nói không chừng cũng là sớm hóa thành cát vàng, hoặc là liều mạng ở tu chân giới sao tới thần phần vực. Cơ Tích gật đầu. Đúng, hắn tên Diệp Mặc, nói ra con lợ hắn một tấm ân tình lúc trước. Chính vì hắn con mới có thể qua cầu niết sinh. Con qua cầu niết sinh? Lần này Cơ Tâm giật vào Oanh Hoài kinh hãi đứng lên. Qua cầu niết sinh đồng nghĩa với việc có cơ hội vấn đỉnh Hỗn Nguyên Thánh Đế. Cơ Tích không ngờ nói cô ấy qua cầu niết sinh, tên này là quá chấn động. Lúc trước Cơ Tâm giật còn cho rằng Cơ Tích là từ bên ngoài thần vân vực về, giờ xem ra cô quay về có nguyên nhân khác. Bên trong niết sinh cấm địa là gì? Cơ Tâm giật đã trưởng môn phái nhưng mà giọng điệu trở nên run rẩy. Cơ Tích lắc đầu. Cơ mới qua cầu niết sinh liền bị khe nứt không gian nuốt chửng, trở về khe nứt không gian không ngờ lại là thần nữ thánh môn. Hóa ra là vậy. Cơ Tâm giật ngồi xuống giải thích. Cầu niết sinh còn gọi là luân hồi tâm kiều, sau khi tiến vào khe nứt ở đầu cầu tương đương với biên giới luân hồi, chỉ cần không tiến vào sông luân hồi thì một số khe nứt hư không đều là gọi tâm ngâm hư không. Loại tâm ngâm hư không này dẫn người ta tiến về lời mà người đó muốn đến nhất. Còn chính xác quay về thần nữ thánh môn chắc chắn là vì đài sen chín cánh của con không bị tâm ngâm hư không quấy nhiễu. Hóa ra là vậy. Cơ Tích giật mình nói. Cơ Tâm giật gật đầu. Chuyện này đợi lát nữa tính, sao con nói trước chuyện bạn đời tiểu vận là thế nào? Vẻ mặt Cơ Tích nghiêm trọng bắt đầu tóm tắt một số chuyện Diệp Bạc làm trong thần vần vực, tới khi nói xong cô mới lo lắng. Sư phụ, tên Diệp Bạc đó là một tiên đế lợi hại nhất con từng gặp. Đương nhiên con chắc chắn không phải hắn là tiên đế. Tâm ân tình con nợ hắn gác qua một bên. Quan trọng nhất là con sợ hắn chưa chết. Một khi hắn chưa chết, thần nữ thánh môn chúng ta làm chuyện có lỗi với tiểu vận, sau này thần nữ thánh môn. Cơ Tích không có tiếp tục nói, nhưng mà Cơ Tâm giật vào Oanh Hoài hiểu ý cô. Còn nói công Dương An nói chuyện hợp với hắn, thậm chí trở thành bạn bè. Cơ Tâm giật là cau mày. Đúng vậy, công Dương tiền bối nói là rất hợp với Diệp Mặc, hơn nữa hai người xưng hô ngang hàng. Cơ Tích không giấu giếm. Oanh Hoài bỗng nói. Tổng chủ tên Diệp Mặc kia rơi xuống sông niết sinh, dù bản lĩnh có lớn bằng trời cũng không thể sống nổi. Hắn và công Dương An chỉ là gặp một lần. Hắn chết rồi tin chắc công Dương An không nhớ thấy hắn là ai. Huống chi công Dương An có thể rời khỏi thần vân vực hay không là hai chuyện khác nhau. Theo những gì Cơ Tích nói, Diệp Mặc kia cũng từng giết Tố Đạo mà thôi. Tôi bị án chắc hẳn là dục đạo. Dù là dục đạo, thần nữ thánh môn chúng ta có đạo nguyên thanh đế chỉ, một cái tên Diệp Mặc chẳng làm được gì. Sư phụ, ý con là trả lại lửa phần hồn cho tiểu vận trước. Cơ Tích từng đồng ý với tiểu vận phải giúp cô ấy trả lại lửa phần hồn. Cơ Tâm giật lắc đầu. Chỉ có trước khi cô ấy tới đại nhật thần sơ ta mới có thể trả lại cho cô ấy. Giờ thì không được. Chương 2085, đoạn mộc cứu cách. Diệp Mặc dừng ở hư không, Trần Thánh Đế đến đầu xé rách không gian chạy trốn, hắn chạy sát Trần Thánh Đế. Giờ sau khi hắn giết Trần Thánh Đế rồi lại không biết mình ở đâu. Vốn dĩ là muốn giúp Liên Hòa Tông bố trí trận pháp, xem nơi ở của Tiểu Vận Tím Mông Kỳ, giờ xem ra việc này không thể thực hiện. Trong hư không có vô số giao diện giao nhau, vũ trụ càng nắm mênh mông vô cùng, tôi bị hắn mới là tố đạo. Còn lâu mới có thể thông qua thần niệm của mình xuyên qua hư không giới diện khám phá vũ trụ. Hắn rất muốn biết Trần Thánh Đế làm thế nào quay về tiên giới, nhưng mà Trần Thánh Đế không thể nào cho hắn biết. Còn hắn không có năng lực bắt sống Trần Thánh Đế. Trong thế giới trang vàng rất nhiều thần tinh thần linh mạch, Diệp Bạc lại biết dù hắn có dùng hết toàn bộ số này cũng không thể thăng cấp dục đạo. Dục đạo cần có cơ duyên, cần sự hiểu biết về đạo vận pháp tắc, chứ không phải dựa vào tài nguyên tu luyện tích lũy mà được. Vũ Ảnh, mày điều khiển thời không toa, cảm thấy nơi nào có người bay về phía đó, hư không trong này mày có thể tùy tiện xé rách. Diệp Bạc dứt khoát đưa thời không toa cho Vũ Ảnh điều khiển, do chính hắn không biết phương hướng, hắn điều khiển thời không toa chẳng khác Vũ Ảnh điều khiển. Vũ Ảnh ước gì làm những cái chuyện này vì tiêu sái một hồi trong hư không, đến tờ băng sâm và cừu nhưỡng trong thế giới trăng vàng cũng ra ngoài. Lý do hai đứa giống nhau là muốn tìm lối ra, có thêm một đứa bạn càng thêm cách. Thực tế Diệp Bạc biết rõ ba thế này chung một chỗ là có thêm một người, thêm một con đường, nhưng mà lúc này hắn không có tâm trạng dài dòng ba thế này rất quát, để bọn chúng ra ngoài hết. Diệp Bạc quay về thế giới trăng vàng giúp Chỉ Huyền Thanh xây một chỗ đẹp đẽ tinh xảo. Vì giúp Chỉ Huyền Thanh luyện chế chỗ này, Diệp Bạc đến nguyên liệu tốt nhất cũng lấy ra, thậm chí là lửa phần thần tâm thạch lúc trước chưa dùng hết cũng được Diệp Bạc hỏa tan. Những chuyện này Diệp Bạc làm cẩn thận. Nửa tháng sau, hắn giúp Chỉ Huyền Thanh luyện chế xong cung điện cực kỳ xinh đẹp. Cung điện dùng một đoạn thần linh mạch cung cấp nguyên khí, đồng thời là dùng trận pháp cao cấp bảo vệ. Văn phòng của Chỉ Huyền Thanh chỉ là phía sau cung điện. Xung quanh cung điện, Diệp Bạc đặt trồng hơn ngàn gốc tiên linh thảo và tiên hoa. Thời không toa được ba đứa Vũ Ảnh điều khiển giống như con ruồi không đầu bay loạn trong không trung, còn Diệp Bạc chỉ có thể để bọn chúng tự đi. Hắn ở thế giới trang vàng hoàn thiện các thần thông, thời gian rảnh rỗi đến bầu bạn cùng Uyển Thanh. Diệp Bạc trước giờ là điên cuồng tu luyện, khó có thời gian rảnh rỗi. Ba tháng sau, Diệp Bạc không ngờ là cảm giác pháp tắc đạo vận của mình dường như càng thông suốt. Hôm nay Diệp Bạc vừa tới nơi, Chỉ Uyển Thanh ra ngoài cảm nhận được tiếng gọi khẩn cấp của Vũ Ảnh. Thần thức Diệp Bạc lập tức quét ra ngoài, phát hiện Vũ Ảnh và Băng Sâm cùng cầu nhẫn dốc sức điều khiển thời không toa. Có trước mặt thời không toa là lốc xoáy cực lớn. Nếu như ba đứa Vũ Ảnh không có khống chế thời không toa sớm bị cuốn trong lốc xoáy. Dù vậy, thời không toa cũng bị hút vào lửa lon. Diệp Bạc không kịp nghĩ, trực tiếp cho thời không toa và ba đứa Vũ Ảnh vào thế giới trang vàng. Lát sau, thế giới trang vàng cũng bị cuốn vào lốc xoáy, đến Diệp Bạc cũng không kịp điều khiển. Lão đại, em hình như cảm thấy đi phía bên này cho nên. Vũ Ảnh cúi đầu thấp đứng trước Diệp Mặc gọi một câu. Lần này xảy ra chuyện, trách nhiệm hoàn toàn do nó gánh vác. Lốc xoáy này cũng là do nó yêu cầu bay qua. Hơn nữa chắc như đinh đóng cột, nói không có chuyện. Còn nói năm đó nó và Diệp Mặc gặp một cái lốc xoáy như vậy, chỉ cần không tiến vào cũng không xảy ra chuyện. Kết quả ba đứa mới điều khiển thời không toa áp sát, liền hoàn toàn không khống chế được. Đừng nói là điều khiển thời không toa, rồi là sức hút trong lốc xoáy bọn chúng đến quay về thế giới trang vàng cũng không thể. Dù Diệp Mặc cho bọn chúng quyền tiến vào thế giới trang vàng, nhưng lốc xoáy cực đại khiến cho bọn chúng không thể về. Có thể nói Diệp Mặc ra tay chậm một chút, ba đứa chúng nó trở thành vật hy sinh của lốc xoáy không gian rồi. Diệp Mặc biết rõ chuyện gì xảy ra, lòng chỉ là thầm than. Thường thì đứng bên bờ sông làm gì không bị ướt dây. Lúc trước bị đưa thời không toa cho Vũ Ảnh điều khiển, hắn liền nghĩ chuyện có thể xảy ra. Trong hư không vốn sẽ có vô số lốc xoáy hư không, may mà bọn họ có thế giới trang vàng, dù bị lốc xoáy hút vào trong cũng không nguy hiểm tính mạng. Diệp Bạc không có tâm trạng trách Vũ Ảnh, bị lốc xoáy hư không cuốn đi thì cuốn, hắn vốn dĩ cũng lạc đường, dù bị cuốn đi cũng không thấy tình cảnh tệ hơn. Lốc xoáy hư không Diệp Bạc cũng không phải lần đầu gặp, lúc trước đuổi giết Khai Nỉ nên gặp lốc xoáy hư không. Lúc trước Khai Nỉ là muốn thoát khỏi sự truy sát của Diệp Bạc liền xông vào không gian có tinh tú, kết quả không gian đó thông mới nơi đầu cũng là sát cơ, còn có đại điện thông tới thánh đạo giới. Cho nên lần này khi tiến vào lốc xoáy hư không, Diệp Mặc cho rằng qua một lúc nữa bọn họ là tiến vào hư không khác hoặc giới diện khác. Nếu tới giới diện khác thật thì chưa chắc là chuyện không tốt. Nhưng mà khi Diệp Mặc cảm nhận bên ngoài thần thức càng lúc càng ẩm lánh, cảm thấy không đúng. Thế giới trang vàng tiến vào lốc xoáy dường như lao thẳng xuống, hơn nữa không có giới hạn. Tu vị Diệp Mặc mới là tố đạo, nhưng thần thức là vượt tu vị tố đạo. Thần thức cường hãn của hắn trong lốc xoáy này sau khi quét ra cũng nhanh chóng bị ẩm lạnh xâm chiếm. Hơn nữa là thế giới trang vào cùng với sự xoay chuyển của lốc xoáy càng lúc càng lợi hại, thời gian chống đỡ của thần thức càng lúc càng ngắn. Cho tới một tháng sau, lốc xoáy kia đột nhiên biến mất, còn đám khí mà Sema cảm giác đột nhiên biến mất không còn. Thế giới trang vàng xuất hiện ở thế giới hoàn toàn u ám. Thế giới này khiến Sema cảm thấy không sức sống, không có khí tức, không có nhiệt độ. Đây là thế giới cái gì cũng không có. Sema rời thế giới trang vàng, đứng ở nơi u ám, thần thức từ từ quét ra ngoài. Những cái nơi mà thần thức của hắn có thể tiếp xúc hoàn toàn là một cái khoảng u ám. Nếu như sự u ám này không tính tới màu sắc thì thế giới này đến màu sắc cũng không có. Những cái người bình thường xuất hiện nơi này, cho dù có thể kêu gọi cũng không thể kiên trì được một phút. Đây là đâu? Sao lại không giống với hư không? Quảnh từ thế giới trang vàng nhảy ra. Băng Sơn và Cửu Nhưỡng tu vị quá thấp, không quen với sự lời không có sự sống cũng không có bất kỳ khí tức như thế này. Diệp Mặc nhìn xung quanh một lượt, lúc này mới trầm giọng nói: trong này chính xác không phải hư không. Nếu tôi đoán không lầm, trong này chắc chắn là một thế giới, thế giới độc lập của một tiên nhân đại năng. Bản thân Diệp Mặc có thế giới trang vàng, còn có thế giới chân linh, đồng thời là từng thấy thế giới ngũ hành. Lúc trước đi từ tu chân giới phi thăng đến tiên giới, từ thế giới ngũ hành tu di của người ta phi thăng đến tiên giới, đối với việc tiểu thế giới hắn hiểu quá rõ. Khác biệt duy nhất, thế giới này không có bất cứ sự sống, dù luyện hóa đi nữa cũng không tác dụng. Phía trước có một cái nhà đá màu xám tro, trong đó có một người chết, chúng ta xem sao. Thần thức Diệp Mặc quét qua thế giới phạm vi không lớn. Trong một góc thế giới này, một cái căn nhà đá màu xám cho không có sức sống cô đơn đứng đó. Có lẽ nhà đá này là kiến trúc duy nhất trong đây. Nhà đá xám cho cũng không có. Diệp Mặc dẫn vô ảnh tiến vào nhà đá xám cho, trong đó thấy thi thể bộ áo xám u ám. Có thể nói trong cái căn nhà này không lớn, chỉ có một bộ xương màu xám, ngoài ra cũng không còn thứ gì. Bộ thi thể này nghiêng nghiêng dựa vào tượng đá, đầu tiêu nghiệm cụp xuống, chỉ có một cái cây thương ngắn bà thước xuyên qua tim người này. Xem ra người này chết là vì cây thương ngắn. Diệp Mặc bỗng cảm giác quen thuộc từ thân thể người này, một cái cảm giác quen thuộc không thể diễn tả thành lời. Ánh mắt Diệp Mặc lập tức chuyển trên cây thương ngắn. Hắn từ khi tiến vào thế giới này cũng không cảm nhận bất kỳ khí tức. Khi thần thức quét tới cây thương, các luồng sát khí năng lệ từ cây thương vốn dĩ rất tầm thường phát ra là một loại khí tức sát khí đột nhiên kích phát. Diệp Mặc cảm giác thần thức ớn lạnh, lập tức ổn định thức hải của mình. Lòng là kích hãi, cây thương này vẫn còn chưa có người nào kích phát đáng sợ thế vậy. Một khi có người kích phát hùng tàn thế nào, đây tuyệt đối là không phải cây thương thông thường. Trên tường có chữ viết, vô ảnh nhìn thấy bức tường mà bộ thi thể dựa vào có nhiều chữ ngắt sự quan sát của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nhìn những chữ trên tường, cẩn thận tiến tới gần hơn một chút. Bộ thi thể này có chút xấu xí, thậm chí có thể nói là cực xấu. Dù không còn sức sống nhưng mà hai giọt nước mắt từ hai hốc mắt của gã rơi xuống. Dù là qua vô số năm tháng, hai cái giọt nước mắt vẫn còn y nguyên. Dễ mà không xem thường bộ thi thể này, có thể bị người ta dùng cây thương ngắn giết chết. Hơn nữa chạy tới thế giới của mình, có thể thấy người này khi còn sống tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tôi tên Đoạn Mộc Cửu Cách, người của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc sau khi đọc bốn chữ Húc Nguyệt Thánh Đạo trên tường, lập tức nhớ tới lúc trước khi hắn ở tiên phủ dưới đáy thẳng chính hồ mộ hòa thần sơn. Thấy bốn chữ này, đó là bức họa thứ 7 trong đại điện. Trên bức họa, một cái tông môn cực kỳ hùng vĩ. Bên ngoài tông môn, những cái dãy núi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp. Trước tông môn bốn chữ là Húc Nguyệt Thánh Đạo màu vàng kim. Bay lơ lửng, một người đàn ông mặc áo xám đứng trên hư không tông môn nhìn bốn chữ. Ta hiểu rồi. Diệp Mặc lầm bầm chờ trách thấy bộ thi thể quen thuộc. Bộ thi thể này chính là bóng lưng lúc trước hắn thấy. Lúc trước hắn thấy bên trong bức họa là một người đàn ông mặc áo xám hai tay chắp sau lưng. Chỉ lộ ra bóng lưng liền biết người này tuyệt đối không phải người thường. Bóng lưng của gã còn tiêu sái hơn trăm lần tướng ngạo của gã. Hơn nữa nhìn bóng lưng của gã là cảm nhận được khí thế uy nghiêm đỉnh cao của Đoạn Mộc Cửu Cách. Không ngờ một người như vậy lại chết trong này. Diệp Mặc cũng là thầm than không thôi. Nếu tiên phủ dưới đáy hồ kia là do Đoạn Mộc Cửu Cách bố trí, và Đoạn Mộc Cửu Cách tuyệt đối là đại năng vô cùng tài giỏi. Chương 2086, đường trở về. Thánh đạo luân hồi tàn phá, vi đạo giả, dĩ vòng khước sinh mệnh căn nguyên, luân hồi bản đạo, ngộ chứng đạo hỗn nguyên, tương dĩ mạc đại quyết tâm khai ích thánh đạo giới luân hồi đạo, cầu thông ở mình trọng tố luân hồi. Đoạn văn này lưu ở trên tường rất lâu, Diệp Bạc xem xong không khỏi thổn thức thay cho đoạn mộc cữu cách. Người này tư chất vô thượng, sau khi chứng đạo hỗn nguyên, đối với việc tiên nhân trong thánh đạo giới chứng đạo, vì tu luyện không từ thủ đoạn giết chóc, không từ thủ đoạn cướp đoạt, cực kỳ đau lòng. Lão muốn tiên nhân của thánh đạo giới hiểu dù rằng không thể chứng đại đạo, chỉ cần tâm hồn trong sáng thiện lương vẫn có thể luân hồi lần nữa, tu luyện lại lần nữa. Nhưng luân hồi trong thánh đạo giới cực kỳ khó khăn, hàng trăm người chỉ một người luân hồi được. Đoạn mà cố cách vì muốn người ta có thêm tinh thần luân hồi, theo một cái tia bản tính lương thiện, vẫn quyết định dựa vào tu vị và nghị lực của mình một mình mở rộng đạo u minh. Đoạn mộc cứu cách xác thực là tiến vào thông đạo u minh, thấy u minh giới, nhưng lúc này mới phát hiện ra năng lực mình thấp kém. Dù là hỗn nguyên thánh đế trong thánh đạo giới, nhưng trong u minh giới chẳng là gì, càng đừng nói thánh đạo giới, mà một mình thông đạo luân hồi, gã trải qua vô số bạn năm gian khổ cũng không thể hoàn thành tâm nguyện. Mà khi gã bị ám toán chạy khỏi u minh giới, trốn vào tiểu thế giới, tức hải của gã bị rạn nứt, chỉ là sau đó dùng thần thức lưu lại chút tin tức ở ổ đỉnh châu xong, thức hải bị nghiền nát hoàn toàn, không có thể sử dụng được, gã chỉ có thể là tiếp tục lưu di ngôn trên tường. Diệp Mạc nhìn xung quanh một chút, cũng không có ô đình châu, hắn không để ý. Cái gì là ô đình châu hắn căn bản không tìm. Giờ hắn muốn làm màu chóng ra ngoài, nếu trong này không có đường ra, hắn chuẩn bị phá vỡ thế giới màu xám. Đoạn mốc cửu cách sau khi để lại di ngôn trên ô đình châu, cảm nhận được hục nguyện thánh đạo bị người ta diệt, thánh đạo giới nổi lên đại chiến tứ phía, vô số tiền nhân thánh đế mất mạng, đối với tông môn tự mình bồi dưỡng ra bị người ta tiêu diệt, còn gã không có chút năng lực giúp đỡ. Đoạn mộc cứu cách lòng vô cùng đau đớn, đó là vì thánh đạo giới mà mở rộng đạo luân hồi u minh, nhưng môn khái của gã lại bị người của thánh đạo giới tiêu diệt sạch. Điều này khiến gã lòng như cho tàn, sức sống vốn dĩ sắp lụi tàn càng nhanh đoạn tuyệt. Di ngôn tới đoạn này dừng lại trên đó, không biết tại sao gã bị truy sát, cũng không biết ai giết gã, cũng càng không biết cách ra ngoài thế nào. Sẽ mặc cảm thán công thôi, nếu mà đạn mộc cửu cách không phải đột nhiên cảm ứng được hốc nguyệt thánh đạo bị người ta tiêu diệt, gã có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Nhưng gì mà không tin đoạn mộc cửu cách mở thông đạo u minh hoàn toàn là vì thương người, gã tuyệt đối có mục đích riêng mình. Đương nhiên bất luận mục đích gì, gã mở thông đạo u minh với thánh đạo giới mà nói là chuyện cực tốt. Diệp Mặc dùng tay siết chặt cái cây thường ngắn bà tấc, giết chết đoạn mộc cứu cách, sát ý ác liệt cực kỳ mênh mông từ cây thương chuyển ra. Luồng sát khí này dường như lúc nào cũng muốn nhắm vào người, muốn luốt chửng. Với tu vị thánh đế của Diệp Mặc cũng suýt chút nữa thả tay ra. Một cái cây ngân thường thực lợi hại, luồng sát khí này e rằng không phải thứ thường. Diệp Mặc lầm bầm nói: Vũ Ảnh, hà hà, lão đại, cây thương này nếu như không thích, vậy anh đưa em là được, em có thể uy phong một trận. Diệp Mặc chẳng thèm để ý đến Vũ Ảnh, thiên phú Vũ Ảnh là cắn nuốt, chỉ cần tăng tu vị, thứ gì nó cũng nuốt được. Dùng pháp bảo tốt đi chẳng nữa, đối với nó chỉ là rùa đen ăn lúa mạch. Nguyên thần Diệp Mặc dưới sự vận chuyển của cây thương ngắn trong thân thể của đoạn mộc cữu cách rời ra, sức đập cực kỳ không yên phận từ trên cái cây thương ngắn truyền đến thần thức Diệp Mặc, lập tức chấn áp xuống, đồng thời là đánh mấy đường cấm chế lên cây thương ngắn, giam cầm cây thương ngắn bỏ vào thế giới trang vàng. Sự sống thế giới này của đoạn mộc cữu cách cũng là bị diệt sạch. Diệp Mặc không để ý lắm, nhưng cây thương ngắn này Diệp Mặc cảm thấy không kém hồ lô ta bảo hỗn nguyên, thậm chí mạnh hơn một chút. Cây thương ngắn bị Diệp Mặc lấy đi, thân thể đoạn mộc cứu cách bỗng ngã xuống, một giọt huyết châu đen nhánh từ vết thương trước ngực rơi xuống, nháy mắt hóa thành một viên ổ châu tròn. Diệp Mặc cơ bản không cần nhặt viên huyết châu đen nhánh kia lên, từng đường tin tức do đoạn mộc cứu cách để lại từ viên huyết châu truyền đến. Huyết châu này là ô đình châu trấn phái của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Người có thể tới đây nhìn thấy huyết châu chắc chắn là từ thánh đạo giới. Người lấy được viên châu, nếu bằng lòng thề tái tạo Húc Nguyệt Thánh Đạo, có thể dùng viên châu quay về thông đạo U Minh gã chưa hoàn thành. Thông đạo U Minh của gã dù không thể tiếp tục về thánh đạo giới, cũng có thể về tiền phủ gã để lại. Trong tiền phủ có âm minh thiết bài của gã, dù âm minh thiết bài có thể từ bức họa thứ 7 truyền tống tới Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Bạc ngây ngẩn cả người, lập tức lấy ra miếng thiết bài. Miếng thiết bài trong tay hắn âm minh thiết bài, bức họa thứ 7 đó hắn chưa dùng qua. Đúng là truyền tống đến Húc Nguyệt Thánh Đạo, không ngờ là mình đi tới đi lui vẫn quay về thánh đạo tản giới. Diệp Bạc cũng mau chóng cảm ơn đoạn mộc cứu cách. Bất luận mục đích gã là gì, ít nhất gã là đưa ra một con đường tắt quay về thánh đạo tàn giới. Nếu hắn nếu không, hắn dù là muốn ra ngoài cũng là khó khăn chắc chờ một phen. Đáng tiếc hắn chỉ đi một vòng tu chân giới, rất nhiều chuyện chưa hoàn thành đã phải về thánh đạo tàn giới. Quảnh, lúc trước mày nói mày cảm thấy nên đi về phía này sao? Diệp Bạc bỗng nhớ tới lúc trước Quảnh nói, lại so với việc đoạn mộc cựu cách nói người có thể tới đây thấy viên châu chắc chắn từ thánh đạo giới, hắn nghi ngờ coi không do đoạn mộc cựu cách cố ý bố trí, nếu không sao có chuyện trùng hợp thế vậy. Quảnh mau nói, đúng vậy lão đại, chính là em cảm thấy nên lì hứa phía này mới đến, chứ đều không ngờ lốc xoáy đó là quấn chúng ta vào. Diệp Bạc khua tay, cái này không trách mày được. Lúc này Diệp Bạc hiểu rõ Vô Ảnh sở dĩ có thể cảm nhận bên này đúng là do khí tức đoạn mộc cứu cách hấp dẫn. Chỉ cần người từ thánh đạo giới ra có thể cảm nhận hức lực hấp dẫn khí tức. Nhưng mà Diệp Bạc đồng thời lại hiểu rõ thủ đoạn đoạn mộc cứu cách làm việc không bỏ sót. Gã có lẽ là một tấm lòng thương người, muốn tự mình mở thông đạo luân hồi cho thánh đạo giới, nhưng mà gã mở thông đạo luân hồi chưa hẳn là không có suy nghĩ ích kỷ. Vì lúc trước thông đạo họ tiến vào không phải bất kỳ ai cũng vào được. Nếu không có thế giới chân linh và pháp bảo cao cấp, hoặc là không có thế giới hỗn độn, hắn và mấy đứa Vô Ảnh cũng biến thành bã vụn. Từ trong này có thể nhìn ra đoạn mộc cứu cách dẫn người khác vào thông đạo chỉ là nghĩ lợi ích của chuyện này với mình, không nghĩ đến chuyện sống chết người khác. Đối với đoạn mộc cứu cách, mở thông đạo luân hồi với đạo thánh đạo giới là công đức vô thượng. Đối với gã mà nói chỉ là một món công đức cực lớn. Có công đức này hắn không thể tiến thêm một bước. Nếu như là hỗn nguyên là cực hạn, gã cũng sẽ không bị người ta giết ở đây. Cho dù là hỗn nguyên cực hạn, tu luyện cũng là có cao có thấp. Diệp Bạc bây giờ là chứng đạo, đối với chuyện công đức cũng không phải hoàn toàn không biết, cũng cảm ứng được một chút. Chỉ có điều là hắn mới chứng đạo, vẫn ở quá trình hoàn thiện đại thần thông, với công đức biết được một chút cũng không phải nguyên vẹn. Nhưng Diệp Bạc cũng không để ý đến công đức này. Đạo của hắn là đạo của mình, không giống bên ngoài. Lúc trước khi hắn chứng đạo, chấp niệm trên cây hỗn độn bảo hắn khôi phục thánh đạo giới, hoàn thiện tiên đạo giới lại bị hắn chém tan tành. Khôi phục thánh đạo giới và hoàn thiện tiên đạo giới là công đức cực lớn. Loại công đức chứng đạo này đối với thanh đế khác mà nói là quả thực đại đạo vô thượng. Với Diệp Mặc chứng đạo từng nói, dù hắn muốn hoàn thiện tàn giới cũng chẳng liên quan tới công đức thiên đạo bàn thưởng cho hắn. Nếu không hắn chứng được đạo lớn chẳng ý nghĩa gì, cũng là dưới thiên đạo bị trói buộc. Không ai dám nghĩ vậy, nhưng Diệp Mặc nghĩ vậy vì hắn có thế giới hỗn độn, có cây hỗn độn, nếu không hắn cũng không thể nghĩ vậy. Cho dù đoạn mặt cứu cách làm việc không chân chính, Diệp Mặc không theo lý muốn trốn đương nhiên phải có chút giác ngộ nguy hiểm. Đoạn mộc cứu cách có thể thông đạo thoát mạng, lòng hắn cảm kích. Diệp Bạc cầm lấy ô đình châu, lập tức cảm nhận một loại làm tháng trầm trọng tang thương bên trong, dường như có khí tức hỗn độn tha thiết. Diệp Bạc không dùng thần thức quan sát ô đình châu, đây là bảo vật trấn phái Húc Nguyệt Thánh Đạo, hắn căn bản không có ý lấy làm của riêng. Nếu viên châu này có thể dẫn tôi tới thánh đạo tản giới, Diệp Bạc tôi nhất định xây dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn, đem viên châu trả lại cho Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc thề lời thề này, hoặc nói căn bản không phải lời thề, hắn không nói là dựng lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, chỉ nói là xây dựng Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn. Cái này khác nhau, một là xây dựng sơn môn là được, một là chẳng những phải tái kiến sơn môn còn là phát triển Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc đến chấp điện chứng đạo cũng bảo hắn thề không dám chém dụng, sao có thể làm cái trò đấy được? Sao có thể vì đó mà thề độc? Đây cũng không phải là tính cách của hắn. Cho dù hắn có thể làm, hắn cũng không dùng lời thề của mình trói buộc. Đây là bản tâm của hắn, hắn ta rằng giúp đỡ không rằng buộc cũng không thể nào thề độc trói buộc, trừ khi bản thân hắn cảm thấy chuyện này đáng để thề. Hắn tu luyện từ trước giờ là lời hứa đáng giá ngàn vàng, có thể hay không như nhau thì hắn cũng làm theo hắn nói. Không thì thôi, hắn không có dùng lời thề để chứng minh. Cho dù là Ô Đình Châu không thể dẫn hắn về thánh đạo tàn giới, sẽ bằng là tự mình có thể thông qua đường khác đi ra một cái tiểu thế giới không có sự sống, không thể cản hắn được. Chỉ là chắc trở mà thôi. Khi Diệp Mặc nói câu này, Ô Đình Châu còn chưa có bất kỳ phản ứng. Nhà đã không có phản ứng, rõ ràng không hài lòng với lời thề. Lão đại hình như không tác dụng. Vô Ảnh nhìn Ô Đình Châu không phản ứng, buồn bực nói, thậm chí là muốn nói với Diệp Mặc, không bằng để nó thề. Nó thề giống như là ăn cơm hít thở vậy. Không phản ứng, chúng ta phá thế giới này, tự mình tìm đường về. Chỉ một cái thế giới sự sống không có cũng muốn chặn đường đi của ta sao? Diệp Mặc hừ lại một tiếng, quay người ra khỏi nhà đá này. Chương 2087 lại quay về tàn vực. Diệp Mặc đoán chừng viên Ô Đình Châu này cảm ứng tới lời mình không chút hương vị thể thốt. Lúc này không phản ứng, hắn cũng định phá giới, phá vỡ thế giới màu xám. Nếu không thể hắn tìm đường ra, đương nhiên là phá vỡ nơi này. Còn sau khi phá vỡ nơi này, thế giới hủy diệt hay không, Diệp Mặc chẳng muốn quản. Nhắm mắt, Diệp Mặc quay người, Ô Đình Châu trong tay lập tức phát ra ánh sáng màu đen. Đường ánh sáng này quét trên vách tường trong nhà đá, lập tức phát ra thanh âm ung ung. Nhé mắt hình thành lốc xoáy đen nhánh. Lão đại, hình như thành rồi. Vô Ảnh nhìn ra lốc xoáy đen nhánh là một cái lốc xoáy chuyển tống. Diệp Mặc lòng sung sướng, Ô Đình Châu có thể thỏa hiệp thì tốt quá, ít nhất không cần tiếp tục mò mẫm ở hư không. Mày vào thế giới trang vàng trước đi, một mình tao là được. Diệp Mặc cho Vô Ảnh vào thế giới trang vàng, không do dự trực tiếp một bước vào lốc xoáy. Thần thức của hắn sớm quét vào trong lốc xoáy kia, biết lốc xoáy này không chút nguy hiểm. Quả thực giống những gì Vô Ảnh nói, đây là một lốc xoáy chuyển tống. Diệp Mặc mới nhảy vào lốc xoáy, cảm giác một lực quay cực mạnh truyền tới. Dù hắn có thần thức mạnh đi chăng nữa cũng không kiên trì nổi dưới cái lốc xoáy lực này. Lực xoáy này không kiên trì được bao lâu, giống như lập lên thông đạo hư không. Chỉ lửa tuần hương sau, Diệp Mặc dẫn tới một cái lời căn phòng đen kịt. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát, thần thức cơ bản không thể quét ra trong căn phòng. Còn chính giữa căn phòng có một bậc thang kéo dài lên trên giường nhưng không có điểm dừng. Bậc thang quen thuộc Diệp Mặc sao không biết. Lúc trước trong động phủ Thặng Chính Hồ, chính là thấy bậc thang này, khí tức giống nhau y hệt. Lúc trước tu bị hắn quá thấp, mãi chưa chính đạo. Bậc thang này không ngờ nè, không xuống được. Giờ nghĩ lại, xuống cũng chẳng tác dụng gì lớn. Căn phòng đen thui này Diệp Mặc đoán là lời đoạn mộc cứu cách. Dùng kết nối thông minh thông đạo u mình, cũng không biết đoạn mộc cứu cách chưa thông được thông đạo u minh, hay là gã còn chưa bàn bạc xong với đại năng của u minh giới. Nơi kết nối trong này không ngờ đến đây mà dương cũng không kéo dài đến thông đạo u minh. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ làm thế nào từ đây vào trong thông đạo u minh, hắn thậm chí không tìm kiếm, trực tiếp nhảy lên bậc thang. Hắn là lo lắng cây cầu này mình có thể lên trên hay không, nếu không thể lên trên thì đường ra nào khác không. Diệp Mặc lo lắng là tự dư thừa, phát hiện sức lực của mình dùng trên thang này nhỏ hơn nhiều so với đi từ trên xuống. Huống chi tu bị hắn khác biệt một trời một đất so với lúc trước. Những cái cầu thang rất ngắn, tốc độ Diệp Mặc không chậm, hắn đi trên thang này phải tốn một canh giờ mới lên được đỉnh. Đúng lúc Diệp Mặc muốn lấy ù mình thiết bài chuẩn bị mở âm dương ngư trên đỉnh, Lối vào âm dương ngư kia không ngờ tự mở. Một luồng sức mạnh ẩm lãnh ùa tới trực tiếp dẫn Diệp Mặc từ trên cầu thang đó lên, rơi xuống đại điện trống rỗng. May mà tu bị Diệp Mặc tăng cao lúc này là vội vã không kịp chuẩn bị, nhưng mà không tới mức khiến hắn giống như lúc còn là tu bị tiên đế bị ngã lộn giữa đại điện. Bức họa âm dương ngư giữa đại điện sau khi Diệp Mặc hạ xuống giữa đại điện lần nữa tự động đóng. Diệp Mặc nhìn đại điện vô cùng quen thuộc, lòng thầm im lặng. Bao nhiêu năm trước hắn rời nơi đây, bấy nhiêu năm sau quay lại nơi này. Bất luận đoạn mộc cữu cách mở cửa thông đạo U Minh thành công hay không, Diệp Mặc lòng cảm ơn gã. Hắn hai lần là cứu thoát nguy đều dựa vào đoạn mộc cữu cách. Trong điện vẫn là không gian mênh mông, một số hoa văn trên vách tường đại điện vẫn còn. Diệp Mặc biết hắn chỉ cần dùng âm minh thiết bài là có thể từ bức họa thứ 7 về thánh đạo tản giới. Lần này hắn không vội đi, lúc trước nhìn thấy bức họa thứ nhất suýt chút đã bị mê hoặc tiến vào, giờ tu bị hắn lại tăng, đi xem mấy bức họa trước mặt cũng chẳng sao. Bức họa thứ nhất là một thằng nhỏ gánh nước, thần niệm Diệp Mặc quét vào lập tức cảm thấy lực hút cực mạnh. Nếu Diệp Mặc vẫn là tu bị tiền đế, lực hút này tuyệt đối ngăn không được. Giờ hắn chứng đạo có thể từ lực hút bức họa cảm nhận khí tức đạo vận nguyên thủy. Từng luồng khí tức đạo vận lưu truyền giống như là hỗn nguyên thánh đế đang truyền tụng đạo vận đại đạo của mình, khiến người ta không nỡ để lọt một chữ. Diệp Mặc mau chóng từ trong không gian thoát ra ngoài. Hắn chắc rằng nếu như một người còn chưa chứng đạo nghe luồng đạo vận, chắc chắn không bỏ qua mà ngồi xuống diễn sinh đại đạo. Lúc trước tiên giả mạo Thác Bạt Phi Dương có lẽ là cảm nhận bức họa này, chứng đạo ở đây. Diệp Mặc có pháp tắc đại đạo riêng mình, đương nhiên là không lĩnh ngộ đạo của đoạn mộc cữu cách. Hắn không để ý đến pháp tắc còn lại của đạo vận kia. Hắn từ trong bức họa nhìn thấy từng đường tin tức. Thằng nhỏ gánh nước là đoạn mộc cữu cách. Nếu hắn dùng âm minh thất bại có thể từ bức họa này truyền tổng tới giới diện đoàn mộc cữu cách từng sống. Ánh mắt của Diệp Mặc từ bức họa đầu tiên chuyển đến bức họa thứ hai. Bức họa thứ hai là hai người chạy như bay. Từ bức họa này Diệp Mặc cảm nhận sự khổ tù đạo của đoạn mộc cữu cách. Trong hai người đang chạy có một người là đoạn mộc cữu cách. Những bức họa này là từng ly từng tí khi đoạn mộc cữu cách tù đạo, cũng là suối nguồn chứng đạo của gã. Khắc những bước chứng đạo vô cùng tinh tế của gã, tên ấy bình thường rơi vào đó có thể là từ trong đại đạo đoạn mộc cữu cách lấy lính ngộ ít nhiều rồi chứng đạo. Diệp Mặc không hứng thú trực tiếp tới bức họa thứ 7, lần nữa lấy âm minh thiết bài. Đây là lần thứ 2 Diệp Mặc đứng trước sơn môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Lần đầu tiên hắn tới đây không có cảm xúc với nơi này, lần thứ 2 là hắn lại phải tái tạo sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, nhân sinh gặp gỡ thật vô thường. Tông môn Húc Nguyệt Thánh Đạo vẫn là bộ dáng các loại khe rãnh tung hoành, sông suối sụp đổ, sông ngòi khô nứt nẻ, là một loại tố đạo thánh đế. Ánh mắt Diệp Mặc sớm nhìn ra phá hoại nơi này là đại năng vấn đạo. Trả trách đoạn mộc cữu cách lại vô cùng đau lòng. Cả vì vấn đạo thánh giới làm việc, một số thánh đế bước thứ nhất vấn đạo thậm chí thấp hơn vấn đạo cũng tới tham gia tấn công Húc Nguyệt Thánh Đạo, hoàn toàn không coi Hỗn Nguyên Thánh Đế ra gì. Lần này Diệp Mặc không có lập tức đi luôn. Hắn là một người có lời hứa đáng giá nghìn vàng, dù không có thể hắn cũng là đồng ý với đoạn mộc cựu cách tái tạo sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, hắn làm được. Diệp Mặc bước vào trong tông môn tồi tàn Húc Nguyệt Thánh Đạo, từng đường khí tức pháp tắc nghiền nát trong khe rãnh tung hoành giao nhau. Nhưng những cái khí tức pháp tắc này với Diệp Mặc mà nói bây giờ căn bản không chút hương tổn. Húc Nguyệt Thánh Đạo hiển nhiên là bị người ta cố ý làm vậy, những thần mạch dưới lòng đất bị phá hoại tới địa thế xung quanh cũng toàn ra nứt toác. Đúng là ác độc, Diệp Mặc thầm than. Tái kiến lại sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn cần phải tái kiến sông ngòi núi non sụp đổ xung quanh Húc Nguyệt Thánh Đạo, cần phải bổ sung thần mạch trong này, thậm chí hoàn thiện địa thế đứt gãy. Đoàn mở cứu cách giúp hắn, xem ra hắn cũng phải bỏ sức không nhỏ. Diệp Mặc lắc đầu không nghĩ nhiều, nếu đồng ý rồi thì phải bỏ sức nhiều hơn hắn cũng là có ý định giúp đỡ xây đại Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc trong đại điện dưới đáy hồ, từ trên bức họa thứ 7 nhìn thấy bố cục tông môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Giờ trong này bị hủy hoại bộ dạng này, Diệp Mặc có thể thông qua địa hình khí thế tông môn trên tấm bản đồ phục hồi Húc Nguyệt Thánh Đạo như cũ. Lúc này Diệp Mặc đứng trên chính giữa đống phế tích tông môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, nghĩ làm sao khôi phục lại sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Từng kiến trúc và núi non tông môn cơ bản không còn, còn một số sông núi cũng dần hoàn thiện trong thức hải Diệp Mặc. Đúng lúc đó một cái đường linh quang từ sâu tạm ý niệm Diệp Mặc xoẹt qua, đó là khi hắn tu luyện tới tù vị cao, nắm trong tay pháp tắc đại đạo nào Hắn này nháy mắt vùng tay, liền đã khiến Húc Nguyệt Thánh Đạo trở lại bộ dạng cũ chứ không phải là mô hình trong thức hài của mình, rồi mới làm sao. Suy nghĩ trong mắt khiến Diệp Mặc ngây dại. Hắn cũng không nghĩ chuyện Húc Nguyệt Thánh Đạo nữa, đang nghĩ một loại cảnh giới cao hơn là Hỗn Nguyên cảnh giới sao. Suy nghĩ này nháy mắt khiến Diệp Mặc ngây dại, không nghĩ đến chuyện. Đáng tiếc đường liên quan đó nháy mắt biến mất, Diệp Mặc chưa nắm chắc được. Diệp Mặc bỗng giật mình tỉnh lại, lắc đầu. Tu vị hắn bây giờ cách xa chứng đạo bước thứ ba gồm Hỗn Nguyên, giờ hắn còn đang dậm chân bước thứ nhất Tố Đạo, dù là chứng đạo bước thứ hai Đạo Nguyên đối với hắn cũng không thể chạm đến. Hắn quyết định trước tiên tìm người tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo tông môn, sau đó đến Trường Phí Tính Thánh Đạo đi tính nợ, rồi chuẩn bị về tiên giới. Quan trọng nhất, hắn phải phong bế hoàn toàn lối vào từ tiên giới thông đến thánh đạo giới. Giải Mặc tin rằng với tu vị bây giờ quán, dù là nhất thời không thể lĩnh ngộ được trận pháp cận lĩnh, chỉ cần hắn đủ thời gian, hắn cuối cùng là hoàn thiện được trận pháp giới vực che chắn khí tức tiên giới kia. Đợi sau khi hắn hoàn thiện trận pháp đó, hắn quay về tiên giới truyền tâm nghiên cứu làm thế nào để đến tu chân giới. Hắn không tin Trần Thánh Đế có thể về, hắn lại không về được. Đúng lúc Giải Mặc muốn quay người rời đi, một cái đường khí tức cực kỳ mơ mịt bị hắn bắt được. Diệp Mặc nhúc nhích một chút liền biến mất tại chỗ. Để hắn xuất hiện cũng là hai người, một nam một nữ, đứng trước mặt hắn. Hai người là tu vị tiên đế, không có năng lực chống cự trước mặt Diệp Mặc. Hai người biết Diệp Mặc tu vị cao hơn họ nhiều, càng im lặng không nói. Hai người là ai? Tới Húc Nguyệt Thánh Đạo có chuyện gì? Diệp Mặc lạnh lùng hừ một tiếng nói, khí thế thánh đế cực mạnh ép xuống. Hai người chịu không nổi khí thế cường đại của Diệp Mặc, lập tức mở rộng lĩnh vực muốn đối kháng với Diệp Mặc. Ồ, Diệp Mặc nhìn thấy tướng mạo người con gái thanh lệ toát thục. Cô còn là người thần nữ thánh môn sao? Diệp Mặc và Cơ Tích thần nữ thánh môn không biết đánh nhau bao trận, khí thức công pháp thần nữ thánh môn chỉ cần lộ ra một chút là có thể cảm nhận. Người con gái này nghe Diệp Mặc nói ra lai lịch, cô sắc mặt lập tức trắng bệch. Chương 2088 Tam Đại Thánh Môn. Diệp Mặc suy nghĩ một chút là hiểu ra người con gái của thần nữ thánh môn đều là thần nữ. Thần nữ đương nhiên là thoát tục siêu phàm, cao hơn người thường không được chạm tới, cả không thể ở cùng một người đàn ông. Điều này quả là chuyện lạ. Còn thần nữ thánh môn trước mặt này đứng trước một người đàn ông sắc mặt bối rối, rõ ràng là phản đồ của thần nữ thánh môn. Mình nhận ra lai lịch của cô hiển nhiên là vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc không thèm để ý mặt hắn thần nữ thánh môn, chỉ vậy mà thôi, đừng nói thần nữ bình thường, dù là thánh nữ Cơ Tích của thần nữ thánh môn hắn cũng không cho rằng nhiều thần thánh lắm. Cùng lắm là một người con gái, cùng lắm là một người xinh đẹp tu luyện công pháp đặc thù mà thôi. Đệ tử thần nữ thánh môn vụng trộm tìm một người đàn ông, người khác cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy bình thường, chuyện này chẳng có gì là lớn. Hắn sở dĩ chưa đi là muốn hỏi rõ hai người là muốn đến Húc Nguyệt Thánh Đạo làm gì. Thần nữ tìm một người đàn ông không có gì lạ, nhưng một người đàn ông còn đến Húc Nguyệt Thánh Đạo cần phải hỏi cho rõ. Vãn bối là trừ ồn hậu mạo phạm tiền bối thứ tội. Nguyệt Hà tới đây đều là vì vãn bối, khẩn xin tiền bối đừng nói chuyện Nguyệt Hà đi cùng tôi tới đây. Người đàn ông kính cẩn với Diệp Mặc mơ hồ nghe cũng che chắn trước thần nữ tên Nguyệt Hà. Tiền bối, vãn bối chính là người thần nữ thánh môn tên là Lôi Nguyệt Hoa, nhưng không phải là Ôn Mậu đại ca yêu cầu tôi tới, là tôi chủ động yêu cầu đi cùng Ôn Mậu đại ca. Vãn bối tự nguyện trở lại thánh môn lĩnh tội, không liên quan tới Ôn Mậu đại ca, xin tiền bối thứ tội. Thần nữ xinh đẹp thấy người đàn ông muốn đem trách nhiệm gác trên vai mình, lập tức giải thích kinh hoàng lúc đầu dịu. Diệp Mặc im lặng, tôi không có ý kiến với anh em các người, hai người yêu nhau muốn làm gì thì làm, tôi cũng không biết thần nữ thánh môn là cái gì, cũng sẽ không đi đâm bị gạo. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Trừ Ôn Mậu cùng Lôi Nguyệt vui mừng. Trước điều sự vui mừng của họ chưa kịp thu lại, lời Diệp Mặc xoay chuyển ngữ khí lạnh lùng. Nhưng hai người phải nói cho tôi biết sao tới đây, mục đích đến Húc Nguyệt Thánh Đạo là gì, nếu mà lừa dối lừa lời đừng trách tôi không khách khí. Trừ Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà sắc mặt căng thẳng. Sự trầm mặc không kéo dài bao lâu, Trừ Ôn Mậu đứng ra ôm quyền với Diệp Mặc. Tiền bối, vãn bối không dám hỏi tiền bối là ai. Vãn bối quyết định sau khi Nguyệt Hà đi rồi, vãn bối không sống một mình, cho nên vãn bối nói nguyên nhân với tiền bối. Diệp Mặc nhíu mày, tôi cũng không nói giết hai người, cái gì mà đi rồi, cái gì mà sống một mình. Ôn Mậu ca, em nói cho. Lâm Nguyệt Hòa sắc mặt khôi phục bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt biến mất. Lâm Nguyệt Hòa ôm người hành lễ với Sơ Mạc lúc này chậm rãi. Tiền bối chắc biết tông môn có thực lực mạnh nhất thánh đạo tản giới là ai. Sơ Mạc gật đầu. Chắc là thần nữ thánh môn các cô đúng không? Lâm Nguyệt Hòa lắc đầu. Không phải thánh đạo giới nam đó, ba tông môn lớn. Thần nữ thánh môn này yếu nhất trong đó, mạnh nhất là Húc Nguyệt thánh đạo. Còn một tông môn khác là Đại Nhật Thần Sơn. Giờ Húc Nguyệt thánh đạo tàn thành mây khói, thực lực mạnh nhất không phải thần nữ thánh môn mà là Đại Nhật Thần Sơn. Lời Nguyệt Hòa theo bản năng nói sau mới nghĩ tới thứ đó, chắc chắn Diệp Mặc cũng biết có chút sợ hãi. Vãn bối vừa nãy nói hơi nhiều, chuyện đó chắc tiền bối cũng biết. Diệp Mặc không có tìm hiểu qua thánh đạo giới, sao biết chuyện này? Cái mà hắn biết đều là tin tức về hè. Lúc này lúng túng nói, cô nói tiếp đi. Thứ đó quả thực tôi không biết, tôi trước giờ luôn bế quan. Bế quan hết, dù sao cô cũng coi như là vô số năm là được. Lâu Nguyệt Hòa và Chu Hôn Mậu kinh dị nhìn Diệp Mặc không dám phản bác. Họ cũng không biết những điều Diệp Mặc nói là thật giả. Dù sao tam đại thánh môn cao cấp tam của thánh đạo giới chính là ba lá cờ đầu thánh đạo giới, Diệp Mặc nói không biết bọn họ không dám tin. Lúc trước thánh nữ Thanh Văn của thánh môn tôi cứu thánh đạo giới khỏi dù thế tàn phá, bảo vệ được thánh đạo tàn giới mới nhận được sự tôn kính của tiên nhân thánh đạo tàn giới. Tông môn tôi coi như là đệ nhất tông môn của thánh đạo tàn giới. Thực tế trong thánh đạo giới có tông môn giống thần nữ thánh môn không bị ảnh hưởng chút nào là Đại Nhật Thần Sơn. Lôi Nguyệt Hà nói kỹ càng, Sơ Mạc có chút hài lòng cổ vũ, nói theo đi. Vâng, Lôi Nguyệt Hà tiếp tục nói. Từ sau khi Húc Nguyệt thánh đạo bị tiêu diệt một cách kỳ lạ, người của Đại Nhật Thần Sơn rất ít xuất hiện. Vô số vạn năm trôi qua, Đại Nhật Thần Sơn mới có đệ tử tiếp tục ra khỏi tông môn xuất hiện ở thánh đạo tàn giới. Người thánh môn chúng tôi biết rõ, cho dù là hai cái thần nữ thánh môn cộng lại, thực lực còn không bằng Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Bạc lúc này hiểu ra, nghi ngờ hỏi. Ý cô là Đại Nhật Thần Sơn muốn diệt thần nữ thánh môn? Lôi Nguyệt Hà khẳng định đáp. Đại Nhật Thần Sơn chính là muốn diệt thần nữ thánh môn chúng tôi. Đều là tông môn tàn bực, sao họ làm vậy? Diệp Bạc lại hỏi. Đại Nhật Thần Sơn sở dĩ giờ chưa có động tĩnh là vì chủ phong Đại Nhật Thần Sơn, Đại Nhật Thần Phong quy tắc không hoàn chỉnh, bị ô nhiễm khí tức, cho nên họ mới mượn thánh nữ thần nữ thánh môn để tế điện Đại Nhật Thần Phong. Một khi khí tức ô nhiễm Đại Nhật Thần Phong được rửa sạch, thực lực Đại Nhật Thần Sơn sẽ tăng lên. Nghe Lôi Nguyệt Hòa nói vậy, Diệp Bạc cảm thấy không hiểu, cau mày nói. Dùng thánh nữ tế điện thế nào? Trên đỉnh cao nhất của Đại Nhật Thần Sơn cắt cổ thánh nữ, sau đó mặc cho máu thánh nữ từ đỉnh Đại Nhật Thần Phong xuống, đến khi khí tức thánh nữ thánh môn chúng tôi tiêu tán, sức sống hoàn toàn bị Đại Nhật Thần Phong hấp thu, tế điện là hoàn thành. Lôi Nguyệt Hà ảm đạm thở dài, nói xong cô bổ sung thêm. Đây cũng là cái cớ của Đại Nhật Thần Sơn mà thôi, một khi thần nữ thánh môn chúng tôi không mượn thánh nữ, bọn họ lập tức lấy cớ động thủ. Một khi chúng tôi mượn thánh nữ rồi, bọn họ tế điện Đại Nhật Thần Phong xong vẫn muốn động thủ. Diệp Mặc biết rõ cơ tích là thánh nữ của thần nữ thánh môn, nhưng hắn đoán ra thánh nữ trong miệng Lôi Nguyệt Hà nói không phải cơ tích, vì cơ tích lúc trước nói với hắn không biết thần nữ thánh môn xảy ra chuyện gì đổi ngôi vị thánh nữ của cô. Đại Nhật Thần Sơn thật là âm hiểm, thánh đạo tần giới đều là điều linh rồi, hơn nữa đâu đâu cũng là khe rãnh tung hoành, pháp tắc hỗn loạn, môn phái này còn muốn xưng vương xưng bá. Nếu tiếp tục như vậy, thánh đạo tàn giới một ngày này sụp đổ hoàn toàn mất. Tôi nghe nói Đại Nhật Thần Sơn một cái thiên tài sắp hỗn nguyên, họ làm vậy chính là trải đường cho vị thiên tài sắp hỗn nguyên đó dùng toàn bộ thánh đạo tàn giới cho y chứng đạo. Một khi y dung hợp toàn bộ thánh đạo tàn giới, một lần nữa hoàn thiện lại thánh đạo giới, thì hỗn nguyên đại đạo của y đại thành. Chu Hôn Mậu đứng bên ngắt lời, nói xong gác căm hận. Tôi nghi ngờ là Đại Nhật Thần Sơn sớm có mưu đồ. Anh nói một cái đạo nguyên viêm mã Đại Nhật Thần Sơn chuẩn bị dung hợp toàn bộ thánh đạo tàn giới, sau đó thông qua dung hợp thánh đạo tàn giới chứng đạo hỗn nguyên. Diệp Bạc kinh ngạc hỏi, đây không phải là muốn đem thánh đạo tàn giới luyện hóa thành của riêng? Đây cũng không phải là chuyện tàn nhẫn bình thường. Vẻ ngoài thoạt nhìn là hoàn thiện toàn bộ thánh đạo tàn giới, một cái công đức lớn. Nhưng một đạo nguyên thánh đế, dù là hỗn nguyên thánh đế muốn hoàn toàn làm như vậy cũng cần giết sạch sự sống nơi đây. Hoặc nói dù không giết, một khi hoàn thiện quy tắc thế giới, những cái sinh vật đang sống này đều bị luyện hóa, hóa thành quy tắc thánh đế của bản thân người luyện hóa. Đúng vậy, Chu Hôn Mậu nói. Diệp Mặc lắc đầu, cái này tuyệt không thể. Nếu như chỉ một cái đạo nguyên thánh đế, tuyệt không thể hoàn thành chuyện này. Diệp Mặc giờ là chứng đạo thánh đế, tu bị hắn dù thua xa đạo nguyên, đối với đạo nguyên có sự am hiểu nhất định. Hắn biết cho dù là đạo nguyên thánh đế, dù là viêm mãn cũng không thể luyện hóa được thánh đạo tản giới. Loại giới diện này một cái đạo nguyên muốn luyện hóa quả thực là muốn tìm chết. Chu Hôn Mậu tư vị quá thấp, chắc hẳn không hiểu thứ này. Có lẽ căn bản ý không phải là đạo nguyên, có lẽ đã hỗn nguyên. Chu Hôn Mậu dò dự lại nói. Diệp Mặc lòng giật mình, nếu là hỗn nguyên thánh đế rồi, muốn luyện hóa thánh đạo tản giới được hay không? Lúc chợt nghe thánh đạo giới 5 vị hỗn nguyên thánh đế, 5 vị này hạn chế lẫn nhau, đương nhiên không ai dám luyện hóa thánh đạo giới. Nhưng nói đi phải nói lại, lúc trước nào một hỗn nguyên thánh đế thì vị hỗn nguyên thánh đế đó không luyện hóa nổi thánh đạo giới. Giờ thì khác, giờ thánh đạo tàn giới sắp tàn phá tàn hoang, một hỗn nguyên thánh đế nói không chừng quả thực là luyện được tàn giới bị tàn phá thì thảm này. Sau đó với đại thần tông của mình hình thành giới diện mới, giới diện này lập tức là tương đương thế giới hỗn độn của hắn. Nếu như có một tên như vậy, dù là mình chỉ có thể là chạy khỏi nơi đây. Đối với hỗn nguyên thánh đế, hắn ngay cả tính mạng cũng nguy hiểm. Ba người lúc này chờ mặc dưới mặt, cuối cùng hiểu tại sao phải chết của Chưa Mạo nói. Nhưng hắn có chút nghi ngờ, dù là hỗn nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tản giới cũng không khả năng lớn. Nếu tiền bối không có chuyện gì, hai người vãn bối cáo lui. Nhìn Diệp Mặc trầm mà không nói, Chưa Mạo chủ động. Diệp Mặc gật đầu. Lôi Nguyên Hà, tôi và Cơ Tích Thần nữ thánh môn các cô có chút quan hệ, cô ấy về chưa? Thấy Diệp Mặc nói quan hệ tới thánh nữ Cơ Tích, Lôi Nguyên Hà sững người, nhanh chóng phản ứng, màu chóng khom người. Tiền bối, Cơ Tích thánh nữ đã về thánh môn mấy năm, chứ đời thánh nữ bây giờ không còn là Cơ Tích thánh nữa, mà là một người khác của thánh môn chúng tôi. Diệp Mặc nghe vậy lòng vui mừng, Cơ Tích đã về, hắn cũng có thể đến đòi hổ lô. Người con gái này chưa chết ngược lại là may mắn. Hổ lô tam bảo ổn nguyên của hắn xem ra sắp hợp thể, còn thần nữ thánh môn đổi thành thánh nữ, đó không phải chuyện hắn nên quản. Được, tôi hài lòng với câu trả lời hai người. Giờ tôi còn một câu cuối cùng, chính là hai người tại sao tới Húc Nguyệt Thánh Đạo? Nghĩ tới hồ lô tam bảo hỗn nguyên sắp được hợp thể, tâm trạng Diệp Mặc cực kỳ tốt đẹp. Trương Mậu thở dài, biết trả lời cũng không trả lời không được, gã là khom người với Diệp Mặc, vì vãn bối chính là đệ tử duy nhất còn sống của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Chương 2089 Hỏa Linh Tiểu Thanh. Anh là đệ tử Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nếu anh là đệ tử Húc Nguyệt Thánh Đạo, vì sao nén nút tới đây? Diệp Mặc kinh dị nhìn Chư Ôn Mậu. Chư Ôn Mậu không có ấp úng, trực tiếp nói, vì Húc Nguyệt Thánh Đạo chính là bị Đại Nhật Thần Sơn tiêu diệt. Anh nói Đại Nhật Thần Sơn diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo. Diệp Mặc sau khi lặp lại, lòng dường như hiểu chút ít, trả trách Chư Ôn Mậu nói Đại Nhật Thần Sơn sớm có mưu đồ. Nếu như Đại Nhật Thần Sơn có hỗn nguyên thánh đế, có mưu đồ với thánh đạo tàn giới thật, sớm tiêu diệt Húc Nguyệt Thánh Đạo không phải không có khả năng. Diệp Mặc cân nhắc một chút rồi hỏi, Húc Nguyệt Thánh Đạo bị diệt cũng là chuyện mấy trăm vạn năm trước, xem ra anh hình như là kém xa tuổi này. Vì Húc Nguyệt Thánh Đạo bị diệt, nguyên thần vãn bối may mắn thoát được. Vãn bối may mắn có một gốc là Tiểu Ngộ Mộc Tố Thể. Vãn bối sau khi Tố Thể tu luyện lại, gặp Nguyệt Hà sư muội. Không có Nguyệt Hà, tôi cũng không thể kiên trì trong thánh đạo tản giới tới hôm nay. Trơn Mậu dường như là nhớ đến chuyện cũ, thổn thức không thôi. Xem mà cảm giác Trơn Mậu không có nói khoác, nhìn Trơn Mậu muốn rời đi nói, tôi và đoạn mộc cữu cách của Húc Nguyệt Thánh Đạo có chút quan hệ. Lần này tôi tới đây là muốn tái kiến sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nếu anh dám ở lại giúp tôi giúp một tay tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Hỗn nguyên sư tổ đoạn mộc cữu cách Húc Nguyệt Thánh Đạo của chúng tôi. Trương Mậu lập tức sững người. Khi Húc Nguyệt Thánh Đạo bị diệt, toàn bộ tông môn là chờ sư tổ về, nhưng sư tổ cuối cùng không có trở lại. Chuyện này nói ra dài dòng, nếu anh đồng ý giúp đỡ chúng ta tới Trường Phí Đạo Thành nói. Diệp Mặc biết muốn tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo thì phải tới Trường Phí Thánh Đạo Thành. Rất nhiều nguyên liệu trong phường thị không mua được, chỉ có trong Thánh Đạo Thành mới mua được. Hồi lâu sau, Chư Ôn Mậu cũng từ miệng Diệp Mặc hiểu toàn bộ. Khi biết sư tổ đoạn mộc cứu cách không thể trở về, Chư Ôn Mậu im lặng. Đã thường trốn trong Húc Nguyệt Thánh Đạo là mỉ vì mong một ngày sư tổ trở về. Diệp tiền bối, nếu như mà tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo, tôi sợ Đại Nhật Thần Sơn sẽ... Chư Ôn Mậu lo lắng nói, cũng biết Diệp Mặc. Nhưng mà đối với chuyện Diệp Mặc muốn tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo không có chắc chắn lắm. Nếu không biết chuyện đại nghiệt thần Sơn Diệt Mạc là không do dự trực tiếp thành lập Húc Nguyệt Thánh Đạo, giờ Diệp Mạc cũng biết đại nghiệt thần Sơn là kẻ đối đầu của Húc Nguyệt Thánh Đạo, đương nhiên không có liều lĩnh xây dựng Húc Nguyệt Thánh Đạo. Mà hắn muốn hiểu rõ hiện trạng đại nghiệt thần Sơn giờ thế nào, còn đã áp chế Húc Nguyệt Thánh Đạo nữa không. Hắn lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa Ôn Mậu nói, trong nhẫn chữ vật có nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm. Trôn Mậu run tay, suýt chút nữa đánh rơi nhẫn chữ vật xuống đất. Thứ khan hiếm nhất trong thần phân vực không chỉ có thần tinh, còn có thần linh mạch. Tới thần linh mạch hạ phẩm cũng hiếm, nói chi là thượng phẩm. Diệp Mặc đưa cho gã nhẫn chữ vật này, lại nói trong đó có nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm, điều này quá kinh người. Diệp Mặc cũng biết trong này thần linh mạch khan hiếm, vốn dĩ định đặng tặng đoạn thần linh mạch cho Húc Nguyệt Thánh Đạo, giờ lấy ra lửa đoạn góp tài nguyên xây dựng cho sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nửa đoạn còn lại, tới lúc đó hắn giúp Húc Nguyệt Thánh Đạo bố trí tụ linh đại trận làm thần linh nguyên. Diệp tiền bối, ngữ khí Trường Mộ có chút gượng gạo. Nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm nói không chừng có thể để cho gã chứng đạo rồi. Đây là tài nguyên xây dựng Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn. Anh dùng nửa đoạn thần linh mạch này mua sắm nguyên liệu trong Trường Quý Đạo Thành, đợi tôi về. Nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm với Diệp Mặc không phải nhiều, nhưng giờ Diệp Mặc không có giàu có, cộng thêm hắn cần phải tu luyện, cho nên chỉ dùng một cái đoạn thần linh mạch xây dựng Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn rồi tính tiếp. Nửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm với Diệp Mặc không có giàu, nhưng mà trong mắt Chư Ôn Mậu là quá đủ. Giờ tài nguyên trong thánh đạo tản giới thiếu thốn, nói chỉ là lửa đoạn thần linh mạch thượng phẩm, dù là hạ phẩm cũng có thể đổi lấy vô số thần tinh tái kiến lại Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn. Tiền bối xin an tâm, tôi nhất định đã mua được đồ tái kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo sơn môn, đợi tiền bối về. Chư Ôn Mậu lúc này bình tĩnh, kích động trong lòng lập tức như là chắc đinh đóng cột. Diệp Bạc lại nói với Lôi Nguyệt Hà, tôi phải tới đại nhật thần sơn cùng thánh thần nữ thánh môn xem sao, còn thân phận của cô không cần lo lắng, tôi biết Cơ Tích có thể giúp cô thoát khỏi thần nữ thánh môn chắc cũng không phải việc khó. Giờ cô cứ ở Trường Quý Đạo Thành giúp Chư Ôn Mậu. Diệp Bạc nghĩ Cơ Tích dù đưa hồ lô hắn cũng còn mắc nợ, nếu như giúp đỡ nhỏ nhặt như vậy không muốn, Cơ Tích này quá vô liêm sỉ rồi. Lôi Nguyệt Hà là thần nữ, Diệp Mặc biết địa vị thần nữ trong này, dù đặt chưa mà có chuyện Lôi Nguyệt Hà mượn tên tuổi của thần nữ thánh môn cũng xử lý được. Cảm ơn tiền bối vãn bối xin lĩnh hội. Lôi Nguyệt Hà kích động nói, có thể quang minh chính đại ở cùng Trường Mộng với cô mà nói đã đủ rồi. Diệp Mặc không tiến vào Trường Quý Thánh Đạo Thành, giờ muốn tới thần nữ thánh môn đi đòi nợ, đồng thời lại muốn tới đại nhật thần sơn xem sao. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay Cơ Tích, Diệp Mặc muốn sớm lấy về đồ đặt trên người mình mới an tâm. Sau khi tạm biệt Chư Ôn Mậu trong Trường Quý Thánh Đạo Thành, Diệp Mặc dựa theo miếng ngọc giản bản đồ của Lôi Nguyệt Hà bay một ngày mới dừng lại, trên đường tiến vào thế giới trang vàng. Lại về thế giới trang vàng, chuyện đầu tiên Diệp Mặc muốn là luyện hóa cây thương ngắn ba thước. Diệp Mặc chắc rằng cây thương ngắn đó không phải thứ tầm thường, pháp bảo bình thường không thể nào giết được Đoạn Mộc Cửu Cách. Cầm cây thương ngắn lên, một cái luồng khí tức hỗn loạn ác liệt từ cấm chế tràn ra, có sát khí, oán khí, âm khí, thậm chí khí tức đạo ngân xen lẫn. Diệp Mặc bố trí trận bàn thời gian loại bỏ cấm chế, bắt đầu luyện hóa cây thương ngắn. Trận bàn thời gian vận chuyển thời gian 3 ngày, Diệp Mặc luyện hóa cũng 1 năm. Không thể luyện hóa được cây thương ngắn này, dù là khí tức vô cùng phát tạp cũng chỉ là từ từ mài mòn đi mà thôi. Nhưng mà Diệp Mặc lại biết tên cây thương ngắn, tên cái này gọi là thí đạo. Cực kỳ nghịch thiên, là một loại nguyên liệu vô danh trải qua vô số năm thai nghén hình thành cây thương ngắn. Diệp Mặc dừng luyện hóa cây thương ngắn này, thứ nhất không thích cái tên này, thứ hai đạo có cao thấp, bất cứ người nào đều có đạo của riêng mình. Cây thương này tên là thí đạo, chính là nói dù tu vi có cao, chỉ cần ngưng luyện đạo vận sau này có thể gặp phải sự cắn trả của cây thương. Thứ hai, bản thân Diệp Mặc không thích dùng thương, bỗng chỉ khí thức cây thương này vô cùng pha tạp. Cây thương này không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh, cứ tiếp tục tuyệt đối giết thêm càng nhiều sinh linh. Hơn nữa cái này cơ bản, bản thân cây thương quyết định, dù là người có tu vị cực cao sử dụng cây thương này cũng tránh không khỏi bị cắn trả. Nhưng mà nguyên liệu luyện chiếc cây thương này là vật tiên thiên, có thể nói giờ là nguyên liệu tốt nhất Diệp Mặc từng thấy. Không có tiếp tục luyện hóa cây thí đạo, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới tử đào của hắn. Tử đào tới giờ cũng chỉ là thần khí hạ phẩm, thậm chí còn chưa tới. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn chưa có nguyên liệu tốt, đương nhiên trình độ luyện khí của hắn cũng kém. Nhưng tử đao khác với bảo vật khác, từ đó có thể dung hợp nguyên liệu. Chỉ cần đem nguyên liệu của hắn dung hợp với tử đạo có thể luyện chế thành pháp bảo vô thượng. Nhìn cây thương ngắn tí đạo trong tay Diệp Mặc động lòng, đoán chừng không ai có thể nghĩ như Diệp Mặc đem pháp bảo tiên thiên vô thượng luyện hóa dung hợp cùng thần khí hạ phẩm của mình. Thế mà thứ bây giờ Diệp Mặc lo lắng nhất là thần diễm của Thanh Như Hiểu Thiên có hòa tan được tí đạo này không. Nếu như Thanh Như Hiểu Thiên không thể hòa tan, dù hắn có muốn làm vậy cũng không công. Diệp Mặc mới phóng xuất ra Thanh Như Hiểu Thiên, lần này cảm thấy Thanh Như Hiểu Thiên có dường như khác biệt. Hắn thậm chí cảm nhận cảm xúc Thanh Như Hiểu Thiên. Đây là chuyện gì? Một đường khí tức non nớt chuyển tới, Diệp Mặc bật thốt lên: mày là hỏa linh Thanh Như Hiểu Thiên. Nói xong, Diệp Mặc cảm thấy chắc chắn Thanh Như Hiểu Thiên của mình diễn sinh hỏa linh. Quả nhiên là khí tức mà Thanh Như Hiểu Thiên truyền tới càng lúc càng hoàn thiện. Đúng là hỏa linh, hơn nữa còn là hỏa linh mới thay ngén ra chưa lâu. Diệp Mặc lòng vui mừng, môi lửa đã là tiền diễm có thể diễn sinh hỏa linh. Vụ liên tâm hỏa quán đẳng cấp quá thấp, sau đó chưa từng được dùng qua, ngược lại không theo lý. Nhưng khi Thanh Như Hiểu Thiên quán nâng đến tiền diễm, cũng không diễn sinh ra hỏa linh. Giờ Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp lên thần diễm một khoảng thời gian, không ngờ là diễn sinh ra hỏa linh. Mặc dù hỏa linh còn chưa có kết nối hoàn chỉnh với hắn, nhưng cũng có thể biểu đạt cảm xúc của mình. Sau này gọi mày là Tiểu Thanh. Diệp Mặc cười ha hả, tâm trạng rất tốt. Vốn dĩ là muốn dùng Thanh Như Hiểu Thiên luyện hóa thi đạo, không ngờ Thanh Như Hiểu Thiên lại diễn sinh hỏa linh. Hỏa linh này chỉ cần qua một khoảng thời gian là tự mình giao lưu cùng hắn. Tiểu Thanh, giờ là tao muốn dùng mày luyện chiếc cây thương gãy này, tiêu hủy toàn bộ khí tức phà tạp và tạp chất cây thương, sau đó dung hợp với tử đạo cho tao, mày xem được không? Diệp Mặc càng vui vẻ, thần vật như thí đạo trong miệng Diệp Mặc trở thành một cái cây thương gãy rồi. Thanh Như Hiểu Thiên chuyển tới khí tức không thành vấn đề, rõ ràng là không có hài lòng với sự nghi ngờ của Diệp Mặc. Nhưng thí đạo trong tay Diệp Mặc là phát ra khí thế cuồng bạo, rõ ràng không cam tâm để Thanh Như Hiểu Thiên luyện hóa. Diệp Mặc không cần quan tâm nhiều, trực tiếp ném Thanh Như Hiểu Thiên lên trên thí đạo. Thanh Như Hiểu Thiên trực tiếp bao trùm thí đạo, phát ra mùi lửa màu xanh vô cùng ác liệt đáng sợ. Từng cái thanh âm đùng đùng truyền tới, khí tức thô bạo bên ngoài cây Thanh Như Hiểu Thiên thiêu hủy. Nhưng mà mấy ngày sau, cây thương ngắn vẫn là thương ngắn, Thanh Như Hiểu Thiên dù không ngừng đốt cháy không thể hòa tan được. Trước điều khí tức phà tạp càng lúc càng yếu, xem ra Tiểu Thanh chỉ cần thiêu hủy được khí tức phà tạp có thể hòa tan cây thương ngắn này rồi. Thật lợi hại, Thanh Như Hiểu Thiên cũng là thần diễm, có thể nói là mồi lửa mạnh nhất dưới diện này, không ngờ không thể nào hóa tan được cây thương ngắn. Diệp Mặc chuyển tiền đến cho Tiểu Thanh để Tiểu Thanh, Thanh Như Hiểu Thiên từ từ tiêu đốt, không cần gấp gáp. Hắn rời thế giới trang vàng, Thanh Như Hiểu Thiên có hỏa linh, tiếp tục hóa tan cây thương ngắn cũng không cần hắn lúc nào cũng chăm chăm nhìn. Chỉ cần bắt đầu hóa tan thì hỏa linh cho hắn tin tức là được. Chương 2090 Dự lễ Thánh Nữ Kỷ Đạo. Lúc này Diệp Mặc đứng ở cổng một cái phường thị không nhỏ, nhìn bốn chữ bên ngoài phường thị Lộc Hạp. Phường thị này dù không nhỏ nhưng lại là phường thị Lộ Thiên, dù là kẻ có kiến thức cũng có chút lộn xộn. Diệp Mặc sở dĩ dừng ở đây là vì phường thị này hắn từng tới một lần. Lần đầu tiên tới là đeo một cái mặt nạ, kết quả bị coi thành thác bạt phi dương mà tấn công. Vốn dĩ Diệp Mặc không có định vào phường thị, nhưng mà trong phường thị truyền đến một cái đường thần thức quen thuộc. Thần thức đó quay một vòng trên người hắn, lập tức lộ khí vui mừng. Diệp Mặc nhận ra thần thức của ai, đang định tiến vào phường thị, chủ nhân đường thần thức càng nhiệt tình hơn, dường như thấy Diệp Mặc rời khỏi phường thị hạ xuống cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc thật không ngờ là gặp anh ở đây, quả khiến người ta vô cùng mừng rỡ. Giọng nói là giọng nữ, nhưng cô thấy khí tức Diệp Mặc vẫn là tu vị tiền đế, lập tức thù sự vui mừng. Đứng trước Diệp Mặc là người con gái, chân mày là liễu cực kỳ ánh sáng. Hóa ra là anh giao tiên tử, chúc mừng anh giao tiên tử chứng đạo thành công, thành tố đạo cường giả. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, đàn anh giao vì sao lại thu lại sự mừng rỡ của cô, vì cô cũng là chứng đạo thành công, còn mình thì vẫn là tiền đế, cô sợ đả kích chính mình. Diệp Mặc không thèm để ý, pháp tắc thánh đạo tàn giới không đầy đủ, quy tắc thiên địa hỗn loạn, hắn chứng đạo trong thế giới hỗn độn, đạo vận và pháp tắc mượt mà hơn thánh đế khác. Nhưng cái thánh đế chứng đạo trong tàn giới không nhìn ra tu vị hắn là chuyện thường. Diệp sư huynh thật vượt quá dự liệu của tôi. Lúc trước tôi tưởng Diệp huynh còn là tôn giả thật. Tàn Anh Giao nhìn Diệp Mặc tóc đen nhánh có chút im lặng. Lúc trước cô đoán Diệp Mặc không phải là hắn, nhưng dù không tìm được chứng cớ lần này, thấy Diệp Mặc làm gì có bộ dáng tôn giả nào nữa. Đối với chuyện Diệp Mặc không phải là hắn, Tàn Anh Giao không ngạc nhiên. Dù sao cô từng đoán ra, thứ cô ngạc nhiên là Diệp Mặc làm sao từ biên giới thần phần vực ra ngoài. Có lẽ hắn có phù lục cao cấp mới có thể từ biên giới thần phần vực ra ngoài. Nhưng những cái chuyện này cô không muốn hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lộ sức chiến đấu cường hãn, dù chưa chứng đạo cũng khiến cô sinh lòng khâm phục. Chút thành tựu mà thôi, tố chất Diệp sư huynh còn tốt hơn tôi, sau này đi xa hơn tôi rất nhiều. Đàn Anh Giao có chút khó hiểu. Nói xong cô lập tức chuyển đề tài. Diệp huynh có muốn tới phường thị Lộc Hạp ngồi một lát không? Diệp Mặc không phải La Hán, cô có chút hoài nghi Diệp Mặc quan hệ đến Thác Bạt Phi Dương. Trước điều cảm quan của cô với Diệp Mặc không tệ, cũng không ỷ tu bị mạnh mà cưỡng chế Diệp Mặc. Đương nhiên không vấn đề. Diệp Mặc đồng ý, hắn muốn hỏi thăm Đàn Anh Giao chút việc. Đàn Anh Giao xuất thân là đàn đồ thần phủ, địa vị cao quý. Giờ cô thăng cấp thánh đế, địa vị càng cao quý. Những người thấy cô trong phường thị ai nấy là hành lễ thăm hỏi, tự giác nhường đường sang một bên. Sau khi mời Diệp Mặc vào một cái tin tức lầu, Đàn Anh Giao chủ động giúp Diệp Mặc rót chén tiền trà. Diệp Mặc biết rõ Đàn Anh Giao tại sao khách khí với hắn. Nếu đối phương muốn cầu cạnh hắn, hắn không bằng hỏi trước một số chuyện. Không đợi Đàn Anh Giao mở miệng hỏi thăm, Diệp Mặc chủ động nói: Anh Giao tiên tử, tôi muốn hỏi một chút, cô biết Tam Đại Thánh Môn Thánh Đạo giới không? Đàn Anh Giao nhoẻn miệng cười: Nếu lúc trước anh hỏi tôi quả thực không biết, nhưng tôi gần đây lại mới biết. Tam Đại Thánh Môn Thánh Đạo giới chỉ còn lại Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn. Hốc Nguyệt Thánh Đạo cũng bị diệt rồi. Trong Thánh Đạo toàn giới chỉ cần người đời trước là có thể biết rõ. Không đúng, Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước hắn hỏi Đỗ Khải Khuê. Đỗ Khải Khuê không biết Húc Nguyệt Thánh Đạo, chẳng lẽ Đỗ Khải Khuê giống hắn tới từ nơi khác, hay là vì Đỗ Khải Khuê tốc tuổi tác không lớn cho nên chưa từng nghe qua. Diệp Mặc như không có chuyện xảy ra nói: Vì sao hỏi anh Giao tiên tử sớm một chút, anh Giao tiên tử lại không biết? Đại anh Giao lớn, vì gần đây Thần Nữ Thánh Môn xảy ra điều chuyện nghiêm trọng. Thánh Nữ Thần Nữ Thánh Môn phải tới Đại Nhật Thần Sơn, vì Đại Nhật Thần Sơn kỳ đạo. Thần Nữ Thánh Môn là đệ nhất tông môn thánh đạo toàn giới. Thiệp mời của Thần Nữ Thánh Môn phát ra, mời tất cả các vị thánh đế thánh đạo toàn giới đến Thần Nữ Thánh Môn dự lễ. Tôi là người trong danh sách khách mời, cũng chính là vì thứ này, tộc trưởng Đan Gian tôi lúc này mới là nói với tôi chuyện Tam Đại Thánh Môn. Diệp Mặc từ khi xuất đạo tới này cũng lăn lộn trong nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần gặp hiểm ác. Lời Đan Anh Giao vừa nói, hắn kết hợp với những gì Lôi Nguyệt Hạ nói lúc trước lập tức hiểu. Cái gì mà kỳ đạo, cơ bản là dùng thánh nữ để tế Đại Nhật Thần Phong. Đại Nhật Thần Sơn biết chuyện này, Thần Nữ Thánh Môn cũng biết. Thần Nữ Thánh Môn biết rõ thực lực họ không bằng Đại Nhật Thần Sơn mới làm mời các thánh đế chứng đạo. Một khi thánh nữ của bọn họ bị Đại Nhật Thần Sơn cắt cổ tê núi, bọn họ lập tức tuyên bố tin tức, Đại Nhật Thần Sơn phải đối mặt với sự tức giận đám đông. Kẻ địch tạm thời của họ không chỉ là Thần Nữ Thánh Môn nữa, mà là toàn bộ thánh đế của đạo giới. Đồng thời Thần Nữ Thánh Môn lại càng có được sự ủng hộ của nhiều người, khiến thánh đế của thánh đạo giới đối mặt với Đại Nhật Thần Sơn. Thần Nữ Thánh Môn tính toán theo bọn họ thấy không tệ, nhưng cái kiểu này Diệp Mặc thấy rằng chỉ có thể nói là quá ngây thơ. Diệp Mặc không có hứng thú với chuyện này, chỉ muốn tìm cờ tích trước. Khi mà thánh nữ được đưa đến Đại Nhật Thần Sơn lấy lại hồ lô thuộc về mình, còn Thần Nữ Thánh Môn và Đại Nhật Thần Sơn đánh nhau thế nào hắn không hứng quản. Vậy anh Giao tiên tử biết tình hình cụ thể Tam Đại Thánh Môn không? Tài anh Giao lại lắc đầu nói: Tôi không rõ ràng Diệp Huynh, nếu muốn biết tình hình Tam Đại Thánh Môn tôi có thể quay về hỏi kỹ, sau đó mang một miếng ngọc giản cho Diệp Huynh. Diệp Mặc cười hả hả: Tôi chỉ là tiện miệng hỏi, không cần phải phiền toái vậy. Đại Anh Giao không để ý tiếp tục nói: Oanh Hoài tiền bối, Thần Nữ Thánh Môn tới Trường Quý Thánh Đạo Thành đón chúng tôi. Tôi mới là từ phường thị Lộc Hạp, có thể gặp Diệp Huynh đúng là may mắn. Cô không cảm thấy sự mất mát của Diệp Mặc, đối tâm tính Diệp Mặc càng coi trọng hơn. Lúc nói chuyện không cẩn thận như trước, Diệp Mặc không có tiếp lời. Muốn tới Thần Nữ Thánh Môn tốt nhất là đến Thần Nữ Thánh Môn trước khi Đại Nhật Thần Sơn tới. Hắn mới là từ Trường Đạo Thánh Đạo Thành đi ra, đương nhiên không quay lại. Thế Diệp Mặc dường như không muốn nói chuyện lắm, Tàn Anh Giao mới hỏi: Sư huynh, tôi muốn hỏi một chút, anh có từng gặp qua Thác Bạt Phi Dương không? Hoặc là Diệp Mặc biết Tàn Anh Giao gọi hắn chắc chắn là chuyện này, hắn vốn dĩ thừa nhận, giờ Tàn Anh Giao hỏi hắn dứt khoát gật đầu: Đúng vậy, tôi từng gặp Thác Bạt Phi Dương. Cái gì? Anh Đàn anh ra đột nhiên đứng dậy, chỉ Diệp Mặc giọng run tức giận đến cực điểm từ người cậu phát ra. Có lúc này chắc chắn người lúc trước có gương mặt Thác Bạt Phi Dương là Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc giết Thác Bạt Phi Dương, dùng ra mặt Thác Bạt Phi Dương khuyển chế mặt nạ. Thấy sát khí bành trướng trên người đàn anh Giao, Diệp Mặc quả thực không có tâm trạng đánh nhau với cô, thở dài. Chuyện mà tôi muốn nói là Thác Bạt Phi Dương mà tôi gặp là giả, gã đeo một chiếc mặt nạ. Dù tôi không luyện chế qua cái mặt nạ đó, nhưng tôi biết chiếc mặt nạ đó tuyệt đối không phải luyện chế từ da mặt Thác Bạt Phi Dương, mà mặt nạ có thể biến hóa khuôn mặt. Nói xong, Diệp Mặc lấy chiếc mặt nạ đưa Đàn Anh Giao nhìn. Đàn Anh Giao chán trường ngồi xuống, tin rằng Thác Bạt Phi Dương thực sự không phải do Diệp Mặc giết, đó chẳng qua là trực giác. Đàn Anh Giao nhìn chiếc mặt nạ có chút buồn bã. Anh nói không sai, Thác Bạt Phi Dương không phải do anh giết. Anh có thể nói cho tôi biết anh làm thế nào giết được người giả mạo Thác Bạt Phi Dương? Diệp Mặc ngược lại không giấu giếm, trực tiếp nói chuyện mình ở mộ Hòa Thần Sơn. Chuyện này hắn cơ bản không cần giấu giếm. Cảm ơn anh Diệp huynh, anh giúp tôi báo thù Phi Dương rồi. Đàn Anh Giao trả chiếc mặt nạ cho Diệp Mặc, khom người hành lễ. Diệp Mặc ngược lại có chút khâm phục với Đàn Anh Giao. Người con gái này cho rằng mình chỉ là tiên đế, không ngờ là bằng lòng hạ thấp mình. So với người tu vị cao hơn liền coi rẻ, tất cả cũng thuận mắt hơn. Đây là thứ tôi từ trên người của người giả mạo Thác Bạt Phi Dương lấy xuống. Tôi thấy nó cũng vô dụng. Nếu mà Phi Dương là sư huynh của cô, vậy vật về chủ cũ. Diệp Mặc lấy ra lục hoa ly hồn quang có chút nứt vỡ đưa Đàn Anh Giao. Đàn Anh Giao kinh hồ một tiếng, tay nắm chặt lục hoa ly hồn quang, ngữ khí thậm chí là thú thít rụt rịt, rõ ràng là lục hoa ly hồn quang là đồ của Thác Bạt Phi Dương thực sự. Thấy anh Giao đào thường, Diệp Mặc đã mất hứng đứng dậy nói: Anh Giao tiên tử, Diệp mẫu cáo từ. Khoan đã, Đàn Anh Giao định thần lau đôi mắt có chút ửng đỏ. Động tác của cô thậm chí khiến Diệp Mặc trò thế rằng đây không phải chứng đạo thanh đế mà là một người con gái bình thường mà thôi. Mặc dù trong ánh mắt rất nhiều thanh đế, động tác này biểu lộ tâm trí không kiên định, nhưng trong tầm mắt Diệp Mặc lại là người bằng da bằng thịt, không phải là một người chết lặng chỉ biết tu luyện. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Đàn Anh Giao lại lần nữa: Cảm ơn Diệp Mặc lần huynh đã mang lục hoa ly hồn quang của Phi Dương về cho tôi. Tôi cũng không muốn thứ tốt đưa cho Diệp huynh. Lần này là anh hoài tiền bối của thần nữ thánh muốn tới Trường Vĩ Thánh Đạo Thành. Tôi muốn tới Trường Vĩ Thánh Đạo Thành đàn độ thần phủ chúng tôi lần này. Diệp Mặc biết ý tứ Đàn Anh Giao, nó là đàn độ thần phủ lần này tới Trường Vĩ Thánh Đạo Thành tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Hắn đối với thứ tầm thường như thần tinh cơ bản không hứng thú. Lục hoa ly hồn quang là tổn hại, huống chi đây không phải là pháp bảo hắn thuận tay trả lại cho Đàn Anh Giao không sao. Không ổn rồi, Diệp Mặc đang định ngắt lời Đàn Anh Giao bỗng nhớ tới chuyện khác. Hắn không kịp giải thích cùng Đàn Anh Giao, mang theo một đường độn quang nhé mắt biến mất trong linh tức lầu.